Đấu chiến cuồng chiều, chương 285, phòng thành vũ khí cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Chí nhìn bình luận rậm rạp phía dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói thẳng, hắn thích loại cảm giác tất cả đều ở trong bàn tay này vậy mà là Casio, có lẽ rất nhiều người xem không quen thuộc vị tuyển thủ này ha ha. Tiểu Ngư Nhi biết hắn không, giới thiệu cho các bằng hữu người xem một chút đi. Trần Ngư Nhi đang xấu hổ không biết chen vào nói như thế nào ở trước mặt nhất ca này, lúc này ở dưới sự nhắc nhở vội vàng nâng cao tinh thần. Ha ha, nói tới Casio học trưởng, đại khái người xem ở lại trong OP23 năm trở lên sẽ có chút ấn tượng, đội trưởng chiến đội Caliban học viện Tây Bộ Liên bang, chiến sĩ loại toàn năng, sớm ở 2 năm trước đã là cao thủ cấp bậc tinh anh OP công nhận hơn 300 trận chiến tích duy trì tỷ lệ thắng 80. Trở lên cũng từng là một trong các đại thần tung hoành OP đó. Nhược Chí mỉm cười nói tiếp, đúng vậy, đừng quá mức mê luyến cấp điện phủ, cái đó cần rất nhiều nhân tố tổng hợp, có thể nói Casio người như vậy đại biểu tiêu chuẩn nhất lưu học viện liên bang chúng ta cân đối, thành thục, là cao thủ chân chính trải qua thời gian lắng đọng và khảo nghiệm. Ta vừa rồi tra xét một chút, Casio gần đây ở trong OP tổng cộng đánh 11 trận, đều là đối thủ cấp bậc tinh anh, mà chiến tích của Casio là 11 trận toàn thắng. Lời này không sai, Nhược Chí đương nhiên đã xem toàn bộ tư liệu tương quan vương giả mạnh mồm, từ bắt đầu nát thành chó, đến về sau quật khởi, quả thật vô cùng kỳ diệu, nhưng chỗ thiếu hụt cũng rõ ràng tương tự. Nghe khẩu khí Chí ca tựa như rất xem trọng Casio. Trần Ngư Nhi không ngốc cảm giác ra đề tài bên trong. Hợp tác cùng Nhược Chí cũng là một bước ngoặt kiếp sống nghề nghiệp của cô cũng từ trong khẩn trương lúc ban đầu tỉnh táo lại, phát huy ưu thế trời sinh của nữ hài tử. Nhược Chí mỉm cười, không thể nói như vậy, hai người này đều có khả năng thắng lợi, về phần ai có phần thắng hơn còn cần nói từ trên lựa chọn vũ khí. Các ngươi không cảm thấy, hệ thống rất thiên vị vương giả mạnh mồm của chúng ta sao, nếu một trận chiến trước không phải random đến thập tự luân, mọi người cảm thấy vương giả mạnh mồm có thể có mấy phần thắng. Vương giả mạnh mồm ở trong mắt người ngoài công phòng một thể không góc chết theo Nhược Chí thấy thật ra sơ hở chồng chất. Mọi người đều bị chiến thuật random của vương giả mạnh mồm mê hoặc rồi, thật ra chiến sĩ có thể làm đến loại chiến pháp toàn năng này vẫn có không ít, ví dụ như Casio cũng từng bị hoài nghi là vương giả mạnh mồm, chiến thuật này tác dụng lớn nhất là khiến đối thủ sinh ra biến hóa tâm lý, chiến đấu còn chưa bắt đầu đã thành lập một cái ưu thế tâm lý. Cao thủ chiến đấu, rất nhiều thời điểm chính là tâm lý chiến, vương giả mạnh mồm cho người ta một loại bầu không khí luyện binh, vậy đối thủ cũng xấu hổ đi lên đã hạ sát thủ, mà là chậm rãi gặp chiêu phá chiêu với hắn, thường thường bỏ lỡ cả đống cơ hội thắng lợi. Nhược Chí hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nói một phen vừa đấm vừa đá làm Trần Ngư Nhi trợn mắt há hốc mồm, thì ra random vũ khí thế mà còn là chiến thuật. Một hòn đá kích động ngàn tầng sóng, toàn bộ diễn đàn cùng khu xem cuộc chiến đều sôi trào, Nhược Chí thật sự là không động thì thôi, vừa lên đã là rút củi dưới đáy nồi, vô số người ủng hộ vương giả mạnh mồm thiếu chút nữa vung đao rồi. Cái này, Chí ca, hình như cái này có chút nói không thông nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Ngư Nhi vẫn theo bản năng đứng ở bên vương giả mạnh mồm, thế kia xem như ngụy biện nhỉ. Nhược Chí cười thần bí. Có lẽ phải, có lẽ không phải, ta muốn nói, cho tới bây giờ, vương giả mạnh mồm vận khí cũng không tệ, có lẽ là năm thứ nhất hắn vận khí quá kém, nhân phẩm gom góp đủ nhiều, nhưng không thể mãi mãi như vậy, ta không phủ nhận hắn là cao thủ, nhưng ta không thích loại phong cách chiếm tiện nghi này của hắn. Đại sảnh quan sát chiến đấu OP của các đại học viện, các học sinh cũng ùn ùn nghị luận, thật ra Nhược Chí nói không phải một chút đạo lý cũng không có. Từ khai chiến đến bây giờ, trên random vũ khí tựa như vương giả mạnh mồm cũng không thiệt cho dù tay không, thật ra đối với một chiến sĩ am hiểu cận chiến mà nói cũng không tính là vấn đề gì lớn, hắn random vũ khí như vậy, là cho đối thủ áp lực rất lớn, trên tâm lý cùng trên chiến thuật đều sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Nếu nói khu dũng giả còn không tính là gì, nhưng đến cấp bậc tinh anh thì đã khác, mà một trận chiến với long nữ Tevelin cũng là như thế, Tevelin từ đầu tới đôi tựa như đều xấu hổ phát lực như thế nào, kết quả đến cuối cùng bị thập tự luân của vương giả mạnh mồm đánh tan trong một đợt. Một số người không quá thích vương giả mạnh mồm rốt cuộc phát hiện đại lục mới, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong lòng bọn họ, gần đây những người này chính là quá mê tín vương giả mạnh mồm. Casio có lẽ huyết mạch không bằng Tevelin, nhưng loại nhân vật này 2 năm trước đã thành danh ở trong OP, hơn nữa kẻ hơn 300 trận cũng bảo trì tỷ lệ thắng khủng bố 80. Trở lên, nghiêm túc hẳn lên, coi là thực chiến để đánh, muốn thắng mới là khó khăn nhất. Vương giả ca thập tự luân, trong fan có người kêu có là không muốn nhìn thấy vương giả mạnh mồm lật thuyền trong mương, cũng có thật sự muốn học tập vương giả mạnh mồm sử dụng thập tự luân như thế nào. kháo, mất mặt hay không, bị Chí Ngu lừa dối ngươi liền mất lòng tin đối với Vương Giả Ca. Một tên tinh anh vớ vẩn mà thôi, 11 tháng liên tiếp là vì hắn chưa gặp được cao thủ chân chính như Vương Giả Ca của chúng ta. Chấm, random đủ rồi, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra. Random, random, random, trong vạn ánh mắt dõi theo, Vương Trọng rốt cuộc mới từ trong nhắm mắt trầm tư vừa rồi mở mắt ra, vừa rồi cũng có chút nhập thần, thay đổi tần suất sóng ngắn cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, nhưng muốn hoàn thành tổ hợp mệnh lệnh mới là cần hao tâm tốn sức. Lúc trước trùng hợp đốn ngộ, sau lại bởi vì mỏi mệt từ trong loại trạng thái kia rời khỏi, Vương Trọng còn có chút lo lắng thay đổi tần suất sóng ngắn không thể nắm giữ tùy tâm, nhưng vừa rồi lại thử một chút, rất thuận lợi, có lẽ có một chút chốc chắc nhưng chưa có vấn đề gì trên việc nắm giữ kỹ thuật. Không đợi Vương Trọng làm ra lựa chọn, mọi người đã hoan hô. Không phải vì Vương Giả mạnh mồm, mà là vì đối thủ của hắn, Casio. Random vũ khí, random bản đồ, ở sau khi nhìn thấy đối thủ của mình là Vương Giả mạnh mồm, Casio thế mà làm ra lựa chọn hoàn toàn giống đối phương. Toàn bộ mọi người đều xem mà trợn mắt há hốc mồm, Nhược Chí phản ứng lại đầu tiên, cười ha ha. Ta muốn nói, làm tốt lắm, đây quả thực chính là đang hướng trên mặt Vương Giả mạnh mồm đập gạch mà ta thích, vô luận thắng bại, đây mới là phong phạm cao thủ. Trần Ngư Nhi ngẩn ngơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Casio học trưởng là nghiêm túc rồi, ta nghĩ đây không phải tùy tiện làm ra quyết định, không biết Vương Giả mạnh mồm sẽ lựa chọn như thế nào. Cách chương.